Chương 2311 Công tử trai lơ. Nếu ngươi hiểu được có thể hiểu tâm trạng hiện tại của Triệu Khách là như thế nào, nếu ngươi không hiểu cũng không sao, ngươi thử một chút sẽ rõ. Thấy đã sắp đến đại đô, cuối cùng Triệu Khách hơi không nhịn được. Nhưng còn chưa chờ Triệu Khách mở miệng, một bóng người áo trắng đã đi đến từ phía đối diện, nghiêng người ngăn cản đội xe của đoàn người Triệu Khách. Triệu Khách thấy hòa thượng áo trắng ở trước mắt, trái tim siết chặt, ánh mắt trở nên sắc bén. Bị phát hiện rồi sao? Tinh thần Triệu Khách hơi nặng nề suy nghĩ nên đối phó như thế nào. Tận mắt thấy thực lực của hòa thượng này, Triệu Khách rất rõ một khi giao thủ hắn không có chút phần thắng nào đáng nói. Với thực lực của đối phương, e rằng lạc nữ cũng chưa chắc thắng được, chỉ có thoát đi mới là thượng sách. Nhưng một khi thoát đi, tất cả mọi thứ hắn tiến hành trước đó đều phải trôi theo dòng nước. Trong thoáng chốc, trong đầu Triệu Khách thoáng qua rất nhiều cách đối phó, nhưng lúc này hòa thượng áo trắng trước mắt lại như không chú ý đến Triệu Khách. Hắn ta chắp tay trước ngực, chắp tay nói với Triệu Mẫn ở bên cạnh Triệu Khách, A Di Đà Phật, Các Mã Bạc Hy bái kiến Tam công tử. Các Mã Bạc Hy, đây là lần đầu tiên Triệu Khách nghe được tên của hòa thượng áo trắng này, chỉ cảm thấy rất quen tai. Nhưng trong chốc lát cũng không nhớ ra được, hình như Thủy Lộc đã từng nhắc đến với hắn. Lúc trong lòng Triệu Khách hoang mang, Triệu Mẫn chỉ hơi ngạc nhiên, lại mở miệng trả lời cho nghi ngờ trong lòng Triệu Khách, hóa ra là giáo chủ Bạch giáo, Thất Kính. Không biết giáo chủ chờ tiểu nữ tử ở đây là có gì chỉ giáo, giáo chủ Bạch giáo. Các Mã Bạc Hy. Lúc hai cách này đặt chung một chỗ, đầu óc Triệu Khách ông một tiếng, lập tức hiểu rõ thân phận của vị hòa thượng trẻ tuổi trước mắt, trong lòng dấy lên sóng lớn lật trời, hóa ra là hắn. Cái tên Các Mã Bạc Hy này thật sự quá khó đọc với hắn, cho dù Thủy Lộc đã nhắc đến cái tên này rất nhiều lần, nhưng từ đầu tới cuối Triệu Khách không có bất kỳ ấn tượng gì. Nhưng Triệu Khách lại nhớ rất rõ ràng bốn chữ giáo chủ Bạch giáo này. Phật sống đời thứ hai Bạch giáo, cũng là thủy tổ mở ra tạng truyền Phật giáo luân hồi, dường như cũng vì sự xuất hiện của hắn ta, từ đó tạng truyền Phật giáo có danh hệ Hắc Mạo, vừa tới đã trở thành tông phái chính trong tạng truyền Phật giáo. Quan trọng nhất là, Thủy Lộc không chỉ một lần nhấn mạnh thực lực của giáo chủ Bạch giáo này, tương đương với Khâu Sử Cơ thậm chí là cao hơn, đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến toàn chân giáo thảm bại trong biện luận Phật đạo. Lúc trong lòng Triệu Khách cảm thấy ngạc nhiên, lại nghĩ đến sợi Phật châu Bạch giáo trong sách tem của hắn. Chuỗi Phật châu này đến từ một vị đại hộ pháp Bạch giáo, Triệu Khách cũng không biết cụ thể là người niên đại nào. Vậy nói một cách nghiêm khắc, e rằng vị chí tôn Bạch giáo trước mắt là tổ sư gia của hắn. Điều này không chỉ khiến Triệu Khách suy nghĩ nếu lúc này hắn gọi một tiếng tổ sư gia, không biết tên hòa thượng này có thể cho hắn một chút chỗ tốt hay không. Đương nhiên Triệu Khách chỉ tưởng tượng một chút mà thôi. Nếu đổi lại là lúc khác có lẽ Triệu Khách sẽ nghĩ cách thân thiết với vị giáo chủ Bạch giáo này một chút, nhưng hiện tại biện luận Phật đạo sắp tổ chức, dù là Phật môn hay toàn chân giáo thì Triệu Khách đều không có chút hứng thú muốn tham gia nào. Nếu không dù gia nhập bên nào, đều có khả năng bị đối phương coi là pháo hôi. Sau khi ánh mắt Các Mã Bạc Hy khẽ đảo qua trên người Triệu Khách, lại không để ý đến Triệu Khách nữa. A-di-đà Phật, bần tăng đợi Tam công tử ở chỗ này là có một yêu cầu quá đáng. Các Mã Bạc Hy nói xong, ánh mắt đánh giá đám người Triệu Khách. Triệu Khách vừa nhìn đã hiểu ánh mắt kia, người ta chạy đến nói chuyện với Triệu Khách, cũng không định để bọn họ nghe được những lời này. Thấy thế, Triệu Khách rất biết điều dẫn người chuẩn bị lui ra, Vương Lưu Thủ, ngươi ở lại. Lúc này Triệu Mẫn gọi Triệu Khách lại, ra hiệu Triệu Khách có thể ở lại. Đối với hành động này của Triệu Mẫn, trong mắt Các Mã Bạc Hy lập tức thoáng qua chút hoang mang, không biết nghĩ đến điều gì lại nhíu mày. Nở một nụ cười hiểu ý với Triệu Khách. Nụ cười này của Các Mã Bạc Hy khiến Triệu Khách ngơ ngác, cũng không biết rốt cuộc tên hòa thượng này nghĩ đến điều gì. Sau khi những quân hán đó lui ra, Các Mã Bạc Hy lại chắp tay với Triệu Mẫn nói, tiểu tăng có một yêu cầu quá đáng, xin Tam công tử ngày mai lên triều có thể nói mấy câu hữu ích cho lần biện luận Phật đạo này, thúc đẩy hành động vĩ đại thịnh thế biện luận Phật đạo này có thể tiếp tục. Biện luận Phật đạo, Triệu Mẫn nghe đến đó lại rất khó hiểu nói. Không phải chuyện này đã sớm có kết luận, sắp tổ chức rồi sao, đâu cần ta nói lời tốt đẹp, hiển nhiên Triệu Mẫn cũng không biết việc Triệu Khách dẫn thiên phạt đến đại đô. Đối với điều này, Các Mã Bạc Hy chỉ có thể giải thích đơn giản tình thế hiện nay một lượt, vì thiên phạt nên phái Thủ Cựu và phái Cách Tân trên triều đình đã tranh chấp không ngừng. Nếu tiếp tục tranh luận không có câu trả lời, rất có thể sẽ dẫn đến biện luận Phật đạo bị xóa bỏ. Chương 2312 Công tử trai lơ, 2, Phật môn không chịu đựng nổi tổn thất này. Hiện tại là lúc tốt nhất đánh toàn chân giáo, lúc này toàn chân giáo không có người kế tục lại không rõ xu thế thực tế, nhưng sau chuyện lần này, dù Lý Chí Thường có là kẻ ngu cũng nên hiểu rõ cái gì gọi là chiều hướng phát triển. Một khi bị ép hủy bỏ lần này, chỉ cần cho Lý Chí Thường thời gian 3 năm có thể nhanh chóng thống nhất đạo môn. Cho đến lúc đó, đạo giáo Nam Bắc liên thủ, Phật giáo muốn hưng thịnh ở Trung Nguyên sẽ càng khó khăn. Cho nên các Mã Bạc Hy mới nghĩ đến việc tìm gặp Triệu Mẫn. Triệu Mẫn đại diện cho Mộc Vương, là người có quyền nói chuyện trên triều chính, nếu nàng có thể đưa ra một ý kiến sẽ có thể đảm bảo lần biện luận Phật đạo này tiếp tục tiến hành. Sau khi Triệu Mẫn nghe kể chuyện đã xảy ra, liếc mắt nhìn Triệu Khách một cái. Triệu Khách có tật giật mình, cúi đầu không nói chuyện, đương nhiên, Bần Tăng không dám để Tam Công Tử bận rộn vô ích một trận, đây là một món lễ vật do Tiểu Tăng đặc biệt chuẩn bị cho Tam Công Tử. Các Mã Bạc khi nói xong đã lấy ra một cái hộp từ dưới áo cà sa đưa cho Triệu Mẫn. Hộp mở ra, một đóa Phật liên trong suốt sáng long lanh đang lẳng lặng nằm ở bên trong, một mùi thơm đặc biệt tỏa ra khiến người ta ngửi một hơi đã cảm thấy thần thanh khí sảng, tai mắt tươi sáng. Đóa Phật liên này đến từ Thánh Sơn, có công hiệu sinh huyết nhục, tạo bạch cốt, quan trọng nhất là nếu người ăn vào có thể vĩnh viễn giữ thanh xuân, thân thể không mục nát. Khóe miệng Triệu Khách giật giật, trong lòng không nhịn được mắng, tên này đúng là tinh ranh. Nghe hắn ta nói mơ hồ như vậy, thật ra Triệu Khách nghe hiểu thứ đồ chơi này là đồ bảo dưỡng cao cấp, đúng là ăn vào vĩnh viễn giữ được thanh xuân nhưng cũng không có ích lợi kỳ lạ gì với bản thân. Hết lần này tới lần khác đưa thứ đồ chơi này cho người khác chưa chắc có tác dụng, nhưng cho Triệu Mẫn lại là gãi đúng chỗ ngứa. Đừng quên Triệu Mẫn là một nữ nhân, thử hỏi trên đời này có nữ nhân nào không chịu sự dụ dỗ của mấy chữ vĩnh viễn giữ được thanh xuân. Quả nhiên, sau khi Triệu Mẫn nghe được mấy chữ vĩnh viễn giữ được thanh xuân, đôi mắt sáng ngời thu hồi Phật liên vào trong hộp, cười hiếp mắt nói, diệt đạo hành Phật là quốc sách đương thời, giáo chủ yên tâm đi, sau khi ta trở lại đại đô chắc chắn sẽ thuyết phục chuyện này cho giáo chủ. Đại thiện như thế, trên mặt các Mã Bạc khi xuất hiện nụ cười, sau khi đạt được kết quả mong muốn cũng không dừng lại thêm nữa nhưng trước khi đi ánh mắt vẫn đánh giá trên người Triệu Khách, đáng tiếc, mặc cho hắn ta quan sát thế nào, cũng không có cách nào nhìn ra chút huyền diệu gì từ trên người Triệu Khách. Cũng không phải thực lực của hắn ta không đủ, mà là sau khi Triệu Khách dung hợp tứ tượng châu đã hoàn toàn phong tỏa khí tức của hắn, cho dù gặp lại Tam Giới Hòa Thượng, Triệu Khách cũng không sợ hắn ta dò xét. Không thể nhìn ra kết quả gì từ trên người Triệu Khách, các Mã Bạc Hy cũng nhanh chóng rời đi. Sau khi các Mã Bạc Hy rời đi được một lúc, Triệu Mẫn mới lại gần Triệu Khách nói nhỏ, ngươi thật to gan lại dẫn lôi tới đại đô, nếu bị người ta biết được, dù ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ chết, đổi lại là người khác. Nghe đến đó e rằng mồ hôi lạnh cũng lăn xuống nhưng Triệu Khách lại coi thường trêu chọc nói, hắc hắc, có ngài làm chỗ dựa cho ta, 10 cái mạng này coi như ta nợ ngài là được, hừ, sau khi trở về đưa tất cả những quân Hán này đến đấu pháp, đến Giang Nam, nếu ngươi không muốn để bọn họ chết. Đối với một người mặt dày mày dạn như Triệu Khách, Triệu Mẫn cũng không hề cáu kỉnh, tổn thất của Mộc Vương Phủ quá nặng nề, ba vị đại tướng quân đều xong đời, lúc này Mộc Vương Phủ cần một nhân tài khôn khéo tài giỏi. Cho dù không để hắn tiếp quản quân quyền, cũng cần hắn đến phụ tá cho mình. Trong lòng Triệu Khách cũng hiểu rõ điểm này, mới có thể yên tâm thoải mái như thế. Một đoàn người vội vã đi đường, thật ra cách đại đô cũng không còn bao nhiêu lộ trình, chưa đến một canh giờ đội xe đã đi vào Mộc Vương Phủ. Lúc này, Triệu Khách gọi thủ lĩnh của một đoàn quân Hán đến, cho bọn họ 2 túi vàng, ngoại trừ sắp xếp cho gia quyến của mấy người đã chết, số tiền còn lại để bọn họ chia ra, sau đó nhanh chóng rời khỏi đại đô. Nếu đổi lại là lúc trước, Triệu Khách hoặc là không làm, đã làm thì phải cho xong giết chết toàn bộ những người này. Nhưng bây giờ, Triệu Khách hơi không xuống tay được, đơn giản là vì những người Hán này muốn sống sót trong thời đại này, đã là việc rất khó khăn. Huống chi bọn họ còn là lão binh xuống từ chiến trường, có thể sống đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Triệu Khách cũng không muốn làm khó bọn họ, cho số tiền này là để bọn họ tìm cuộc sống mới. Triệu Khách tùy ý để bọn họ rời đi. Thậm chí đến bây giờ những lão binh này cũng không hiểu ra sao, không hiểu mình đã làm sai điều gì, hay là bọn họ có chỗ nào khiến Phó Lưu Thủ đại nhân không hài lòng. Nhưng Triệu Khách cho bọn họ rất nhiều tiền, nhiều đến mức đủ để bọn họ mua một mảnh đất, một con trâu ở vùng nông thôn, yên ổn sống cuộc đời còn lại. Chương 2313 Tông Nhân Phủ đương nhiên, không phải mỗi người đều nghĩ như vậy. Cũng có người sau khi nhận được tiền không định rời khỏi đại đô, mà càng vui mừng tiếp tục ở lại trong Lưu Thủ Tư. Sau khi cầm được tiền lại tiêu pha vào nữ nhân và Đỗ Phương. Nhưng sau ngày thứ 2 bọn họ tiêu dao khoái hoạt, xác những người này sẽ bị phát hiện trong hẻm nhỏ nào đó, hoặc là rảnh nước bẩn ở đại đô, đã làm xong. Triệu Khách ngồi trên ghế của hắn, không nhanh không chậm dò hỏi. Vâng, đã làm theo phân phó của ngài, chỉ cần là người không rời khỏi thành vào sáng nay, tất cả đã được giải quyết sạch sẽ. Người nói chuyện là một tên tiểu quản sự Mộc Vương phủ. Mặc dù là tiểu quản sự nhưng muốn hắn ta đi giết mấy người Hán chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Lúc này quản sự đối mặt với Triệu Khách thật sự là khâm phục sát đất, vẻ mặt khi nhìn về phía Triệu Khách cũng vô cùng phức tạp. Ai có thể ngờ một tên người Hán như thế, trong khoảng thời gian ngắn lại nhanh chóng từ một vị quan nhỏ như hạt vừng trở thành phó lưu thủ đại đô, mông còn chưa ngồi ấm chỗ đã lắc mình biến hóa, thay thế vị trí của A Đại trở thành đại quản gia Mộc Vương phủ. Vị trí phó lưu thủ còn đồng thời gồm nhiều mặt, phần vinh hạnh đặc biệt này thật sự khiến người ta sắp trợn mắt choáng váng. Việc này làm tốt lắm, ngươi lui ra đi, ngoài ra chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi gặp một người. Sau khi Triệu Khách phân phó, tiểu quản sự trước mắt không dám chậm trễ chút nào nhanh chóng đi xuống sắp xếp. Triệu Khách nhanh chóng lên chức đương nhiên cũng rước lấy rất nhiều ánh mắt kỳ lạ. Lúc đầu Triệu Khách còn chưa để ý, chẳng mấy chốc Triệu Khách từ cuộc nói chuyện của một vài hạ nhân, biết được mình lại bị người ta hiểu lầm thành trai lơ của Triệu Mẫn. Dường như cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích việc Triệu Khách nhanh chóng thăng quan tiến chức trong khoảng thời gian này. Tuy Triệu Khách cũng không thấy phản cảm với suy đoán này nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái. Cho đến khi Triệu Khách nhớ đến ánh mắt Các Mã Bạc khi nhìn hắn lúc rời đi, Triệu Khách mới đột nhiên hiểu ra kỳ lạ ở chỗ nào, trong lòng không khỏi thầm mắng, phi, nói tới nói lui vẫn là ngại lão tử ăn bám, còn chưa tìm được. Hắc Trác vừa gãi lỗ tai vừa không nhịn được hỏi thăm Thiên Dụ, lại nói hai người đã đến Đại Đô lâu như vậy, từ đầu đến cuối không tìm được bất kỳ manh mối gì, còn làm chậm trễ rất nhiều thời gian vì chuyện này. Trong khoảng thời gian gần đây, điểm tích lũy của hai người đã sắp rơi ra khỏi top 20. Tuy không quan tâm xếp hạng trên điểm tích lũy, nhưng cứ cà lơ phất phơi không có chuyện để làm như vậy, trong lòng Hắc Trác luôn cảm thấy không dễ chịu lắm. Mấy ngày trước Thiên Lôi bổ xuống, ta luôn cảm thấy không thích hợp, thứ đồ chơi này càng giống kết quả khi có người bị quy tắc trừng phạt, cẩn thận một chút, trong lòng ta luôn có một loại dự cảm xấu. Khuôn mặt Thiên Dụ đau khổ, rõ ràng là một nam nhân rất anh tuấn nhưng luôn cau mày khiến người ta cảm thấy người sống đừng đến gần, nhưng cũng chẳng trách. Trong khoảng thời gian này hắn ta muốn tìm kiếm căn nguyên liên quan đến hỗn loạn, từ đầu đến cuối lại không có bất kỳ kết quả gì. Dù là thuật xem bói của hắn ta cũng xuất hiện vấn đề rất lớn, hình ảnh nhìn về tương lai càng ngày càng mơ hồ, điều này nói rõ biến số trong tương lai vượt xa dự đoán của tất cả mọi người. Đã biết, đúng, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Hắc Trác không muốn tiếp tục lằng nhằng vấn đề này với Thiên Dụ nữa, đổi chủ đề dò hỏi. Dù sao cứ tiếp tục di chuyển không có mục đích như vậy thật sự quá nhàm chán. Nói xong lời này, bước chân của Thiên Dụ đột nhiên dừng lại, bên tai nghe thấy tiếng bánh xe nghiền ép ầm ầm truyền đến, không khỏi xoay người nhìn theo phương hướng của tiếng động. Hắc Trác cũng xoay người nhìn theo, màn xe ngựa cuốn lên, Hắc Trác liếc mắt đã thấy được Triệu Khách ngồi ở trong xe ngựa. À, là tiểu tử này, ánh mắt Hắc Trác sáng ngời, đã lâu không gặp được Triệu Khách, không ngờ Triệu Khách lại sống vui vẻ sung sướng ở trong đại đô. Lúc đi ra ngoài còn có xe ngựa và thị vệ đi theo. Đi, Thiên Dụ vẫy tay lôi kéo Hắc Trác đi theo sau. Này này này, người muốn đi đâu? Hắc Trác bị Thiên Dụ lôi kéo không khỏi kêu lên kỳ quái, nhưng cho tới bây giờ Thiên Dụ không thích giải thích hành động của mình, Hắc Trác hỏi cũng vô dụng. Hai người đi theo sau xe ngựa của Triệu Khách, cho đến khi đi đến trước một tòa phủ đệ xa hoa, lúc này sắc trời còn sớm, nhưng trước cửa phủ đệ lại có không ít xe ngựa đang đợi. Hắc Trác ngẩng đầu lên, trên cửa phủ đệ treo ba chữ Tông Nhân Phủ. Tông Nhân Phủ Đại Đô. Tiểu tử kia đến đâu làm gì, Hắc Trác không khỏi gãi đầu, trong chốc lát không hiểu ra được. Hiển nhiên không chỉ Triệu Khách sống rất tốt, chẳng mấy chốc Hắc Trác đã thấy một đám người quen cũ khác. Một tên hòa thượng cao lớn mạnh mẽ, trên cổ đeo một vòng Phật châu màu đen đi tới, người đi đường còn chưa tới gần đã bị một luồng lực lượng vô hình đẩy ra. Đơn giản là một chiếc xe tăng hình người. Là hắn, hắn cũng tới. Chương 2314 Tông Nhân Phủ 2. Đôi mắt Hắc Trác nhìn chằm chằm hòa thượng này, trong chốc lát chỉ cảm thấy đầu ngón tay ngứa ngáy, cùng là người dự bị, đều là cao thủ hệ cận chiến. Hắc Trác với vị trí hàng giả này, cũng không phải mới mong đợi ngày một ngày hai. Đối với người dự bị được hàng giả lựa chọn, đương nhiên trong lòng sẽ có sự xúc động muốn phân cao thấp. Không chỉ có hắn, ngươi nhìn bên kia. Đôi mắt Thiên Dụ không nhìn thấy nhưng lại rất nhạy bén. Nhìn còn rõ ràng hơn bất kỳ ai, đưa tay chỉ ra, quả nhiên thấy cách đó không xa có hai người dự bị khác đang cất bước đi tới. Là người dự bị được hai người thần thánh, thời gian lựa chọn, một nam một nữ. Nam gọi là Trương Bằng, nữ tên là Thái Muội. Hắc Trác cũng có chút ấn tượng với hai người này, ấn tượng lớn nhất là lúc ở Di Chỉ Thiên Đình, hai người bọn họ cùng người dự bị do Hư Ám lựa chọn khiêu khích Triệu Khách, không ngờ người dự bị được Hư Ám đại nhân chọn lựa sẽ bị Triệu Khách kéo thẳng vào trong Đại Hạ Đỉnh, mượn tay cơ vô tuế trực tiếp miễu sát. Nghĩ đến đây, trên mặt Hắc Trác không khỏi thể hiện ra chút khinh thường, nhớ đến sắc mặt của hai người vào lúc đó, đặc biệt nữ nhân tên là Thái Muội kia, mặt mũi trắng bệch như sợ Triệu Khách không hề kiêng dè giết cả nàng. Dường như hai người cũng chú ý đến Hắc Trác, Thiên Dụ, không nhịn được nhìn về phía hai người. Thật trùng hợp, vốn tưởng sẽ sớm gặp được các ngươi, không ngờ đến tận bây giờ mới gặp được các ngươi, nhưng xem ra thu hoạch gần đây của hai vị quá bé nhỏ. Trương Bằng nhếch miệng mỉm cười, lộ ra một hàm răng trắng tinh gọn gàng như đang trêu chọc. Xéo đi, lão gia hỏa thần thánh kia thật sự bị mù, lại chọn ngươi làm người dự bị. Phi, có tin lão tử đánh một quyền đưa ngươi đi gặp Diêm Vương không? Hắc Trác vốn không chào đón Trương Bằng lắm, lúc này lại càng khó chịu hơn, hận không thể một quyền đập khuôn mặt này của Trương Bằng nát bét. Lại nói, thần thánh cũng là một trong những người ủng hộ Hồng Bà Bà. Vì năm tháng thay đổi, giữa 10 người đưa thư đứng đầu cũng không chỉ nhìn chằm chằm vào quỷ thị nữa, mà chia thành liên minh rất thú vị. Hồng Bà Bà có 3 người thần thánh, tiên tri và bạo quân tử che giấu rất sâu ủng hộ, mới có thể chiếm được đầy đủ ưu thế trong đủ loại cân nhắc lợi ích. Ngược lại, bên đảng trầm cũng có 4 người sinh mệnh, Hư Ám, Hàng Giả. 4 người tạo thành một liên minh, vẫn giữ nguyên suy nghĩ muốn thăm dò quỷ thị. Hai người thời gian, không gian lại bị kẹp ở giữa duy trì sự cân bằng hai bên. Nhưng điều thú vị là loại quan hệ này cũng không phải cố định, vì người dự bị do bọn họ chọn lựa cũng không có nghĩa là lập trường của bọn họ. Cũng như người dự bị của thần thánh, Trương Bằng, lập trường của hắn ta càng có khuynh hướng giết chết Triệu Khách, chứ không phải ủng hộ Triệu Khách. Đối với điều này, thần thánh tuyệt đối không xen vào cũng không ngăn cản suy nghĩ của Trương Bằng, thậm chí còn dùng thái độ ngầm đồng ý để ủng hộ hắn ta. Đây chính là sự cân bằng. Mỗi một thời đại 10 người đưa thư đứng đầu, tất nhiên sẽ có mạng lưới quan hệ của mỗi một thời đại. Nếu cố định lập trường sẽ mang đến càng nhiều rắc rối hơn, một khi tình huống thay đổi rất có thể sẽ xuất hiện sự mạo hiểm cực lớn. Về điểm này đã được xác nhận từ trên người bạo quân tử, nếu không phải đảng trầm dễ dàng tin tưởng bạo quân tử, giao nhiệm vụ vặn vẹo quy tắc cho hắn ta, e rằng đảng trầm cũng không chết trên tay Hồng Bà Bà một cách đơn giản như vậy. Theo như lời nói của tiên tri lão sư Thiên Dụ, giao tình đời trước là việc của đời trước, nếu bọn họ đều chết đi, vậy cũng nên mang theo giao tình này vào quan tài. Hắc hắc, Hắc Trác, ngươi vẫn đần như vậy, đi theo một tên mù lòa đến bây giờ đã tụt ra khỏi top 20, ta thấy các ngươi thật sự dự định cùng cái tên. Trương Bằng nói đến đây đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Thái Muội bên cạnh, gọi là gì nhỉ? Triệu Khách. Ồ, đúng đúng đúng, Triệu Khách, các ngươi dự định cùng xong đời với hắn, vậy ta cũng không ngăn cản các ngươi. Lời nói của Trương Bằng đặc biệt khoa trương, thật sự không biết lúc này Triệu Khách còn đang ngồi ở trong xe ngựa phía trước, cũng chưa đi được bao xa. Trước đó Triệu Khách đã chú ý đến hai người Hắc Trác, Thiên Dụ đi theo hắn, hắn còn đang suy nghĩ nên đánh hai người này như thế nào, dù sao hôm nay hắn đến đây là vì giúp Lộ Hạo hoàn thành nhiệm vụ. Có hai người này đi theo, Triệu Khách lo lắng bị bọn họ nắm được đằng chui. Lại không ngờ còn nghe được giọng nói quen thuộc, trong chốc lát trên mặt Triệu Khách không khỏi bao phủ một lớp mây đen. Lúc ở Di Chỉ Thiên Đình, hắn đã không định buông tha cho hai người này, chỉ là Âm Dương lão nhân kịp thời ngăn cách không gian, không ngờ lại còn gặp được hai người này ở đây. Ha ha! Tới rất đúng lúc, trong mắt Triệu Khách thoáng qua tia sáng xảo trá, đột nhiên nghĩ đến một kế hoạch không tệ. Nghĩ đến đây, Triệu Khách đi xuống xe ngựa, sau khi liếc mắt đánh giá hai nhóm người Thiên Dụ và Trương Bằng, hắn cười lạnh cất bước đi vào Tông Nhân Phủ. Chương 2315 Anh hùng thật sở dĩ Triệu Khách chọn đến vào hôm nay, là vì hôm nay là đại thọ của Tông Nhân Phủ Tông Nhân lệnh Tề Cách Nhĩ, nhưng người hắn phải giết cũng không phải Tề Cách Nhĩ, mà là đại công tử Bách Đằng của Tề Cách Nhĩ. Lẽ ra, cấp bậc của Triệu Khách chỉ là một quan viên chính tứ phẩm, vẫn chưa có tư cách tham gia loại thọ yến này. Nhưng điều trùng hợp là Triệu Khách vừa trở thành đại quản gia Mộc Vương Phủ, Tông Nhân Phủ phụ trách việc hôn khánh của đám hoàng thân quốc thích, danh sách tông tộc. Biên soạn ngọc điệp theo thời gian, ghi chép đích thứ, tên, phong tước, thời gian sinh tử, kết hôn, thùy hào, việc an táng của tử nữ tôn thất. Chỉ cần là tôn thất đưa ra yêu cầu, sẽ thay bọn họ báo cáo lên hoàng đế, tiến cử người hiện tại, ghi chép tội lỗi khuyết điểm đủ loại. Tất nhiên bọn họ không mời được tôn đại Bồ Tát Triệu Mẫn, kết quả Triệu Khách lại trở thành người thay thế. Đương nhiên bọn họ cũng không phô trương quá lớn mời đến loại lão đại Phật môn như Tam Giới Hòa Thượng. nhưng lại mời rất nhiều đệ tử Phật môn và đệ tử toàn chân giáo. Cho nên hôm nay cũng rất náo nhiệt, nhưng sau khi triệu khách đến đây, lại không thể thiếu rất nhiều tiếng bàn tán. Hắn là trai lơ của Tam công tử, không sai, nếu không một tên người Hán như hắn sao có thể thăng tiến nhanh như vậy, ta nghe nói miệng tiểu tử này có thể phun ra hoa sen, miệng lưỡi dẻo quẹo, Tam công tử thích cái miệng này nhất. Đối với tiếng bàn tán thỉnh thoảng truyền đến từ xung quanh, triệu khách lại không tức giận chút nào. Cơm chùa đoàn. Không ăn chút cơm chùa thật sự quá có lỗi với cái tên của đoàn đội. Triệu khách cũng rất vui lòng mượn danh tiếng của Triệu Mẫn, có thể chiếm cứ được vị trí mạnh mẽ nhất trong đại đô phong vân tụ hội này. Vương huynh, lúc này, bên tai triệu khách đột nhiên truyền đến tiếng gọi quen thuộc, nghe thấy giọng nói này trong lòng triệu khách lập tức trở nên nặng nề, trong lòng thầm kêu không tốt, nguy rồi. Sao lại gặp hắn ngay lúc này? Triệu khách quay lại nhìn, quả nhiên lại thấy Miêu Đạo Nhất bước nhanh nhào về phía hắn, kích động đến khuôn mặt đỏ bừng, một phát bắt lấy cổ tay triệu khách nói, Vương huynh, lần này ngươi phải giúp ta một chút. Ôi! Tại sao Đạo Nhất lại lăn lộn chung với tên này, thật sự là xấu hổ chết ta. Mấy vị đệ tử toàn chân giáo từ xa đã thấy Miêu Đạo Nhất ngồi chung với triệu khách, khuôn mặt hơi không nhịn nổi. Bây giờ thanh danh của triệu khách đã rất nổi tiếng ở trong đại đô. Ngoại trừ quá trình thăng tiến nhanh chóng của hắn, đương nhiên là việc giữa hắn và Tam công tử đã sớm truyền ra đủ loại phiên bản. Ví dụ như trước đây không lâu Tam công tử và hắn đi ra ngoài, trên thực tế cũng là hai người ra ngoài gặp riêng. Nếu không sao vừa về đến, triệu khách đã thay vào trở thành đại quản gia Mộc Vương Phủ, còn kim luôn vị trí ở Lưu Thủ Tư. Kiểu làm việc vì tình riêng này thật sự đã đến trình độ trắng trợn, việc triệu khách là trai lơ của Tam công tử có nhảy vào hoàng hạ cũng không rửa sạch được. Càng nhận được ánh mắt ước ao ghen tị của cả đám người, tất nhiên nói gì cũng có. Đối với một nam nhân cơm chùa thế này, vẻ mặt của mọi người đầy nịnh nọt nhưng trong lòng tất nhiên khinh bỉ rất nhiều. Lúc này, Miêu Đạo Nhất là đệ tử toàn chân giáo lại ngồi cùng với hắn, thật sự khiến mặt mũi của đám đệ tử toàn chân giáo không còn chút ánh sáng nào. Nhưng hết lần này đến lần khác những sư huynh này nháy mắt ra hiệu như thế nào, Miêu Đạo Nhất cũng không để ý đến bọn họ. Nói vậy, thương tổn của Tiểu Yên đã đến trình độ rất nặng, trong lòng triệu khách thở dài một hơi, hóa ra không phải đến để đòi nợ. Bàn tay không tự chủ được muốn lấy tẩu thuốc từ trong sách tem, kết quả vừa sờ mới nhớ đến hắn đã trả lại cây tẩu thuốc bạch ngọc kia cho kẻ nghiện thuốc. Điều này khiến trong lòng triệu khách hơi hối hận, tìm kiếm một lúc lại bắt đầu lên cơn nghiện thuốc. Đối với việc mà Miêu Đạo Nhất nói đến, trong lòng triệu khách cũng thấy rất bất ngờ, không ngờ hắn dẫn tới thiên phạt lại thuận tiện dọn dẹp đám yêu quái ở trong đại đô. Sau khi Miêu Đạo Nhất biết được tin tức này từ miệng các sư thúc của mình, lập tức ngựa không ngừng vó chạy tới. Cuối cùng vào thời khắc quan trọng thiên lôi hạ xuống, hắn ta đã đỡ được phần lớn thiên lôi cho Tiểu Yên, dù là như thế trạng thái của Tiểu Yên cũng không tốt lắm. Nàng chỉ là một tri chu tinh, còn bị nhốt ở trên tàn cây, dựa vào mê hoặc người khác để kiếm thức ăn sống sót. Lệ khí trên người nặng nề tất nhiên lôi đình dẫn tới cũng sẽ khá cường đại, chỉ bị nhiễm một tia lôi khí đã khiến nàng không thể chịu nổi. Chỉ thiếu bị đánh về nguyên hình, thần hình câu diệt, vẻ mặt Miêu Đạo Nhất rất bình tĩnh, trong lòng lại đã gấp gáp nóng nảy, vô cùng lo lắng, nhưng lúc này cũng không dám thể hiện ra chút nào, đơn giản là vì đám sư huynh cách đó không xa đang hung dữ nhìn chằm chằm vào mình. Không thể để sư môn của mình biết chuyện của Tiểu Yên, nếu không đệ tử toàn chân giáo cấu kết với một yêu nghiệt, một khi truyền ra ngoài chưa nói đến mình sẽ bị trừng phạt, chắc chắn Tiểu Yên cũng không có cơ hội sống sót. Chương 2316 Anh hùng thật, 2. Về chuyện phải chữa trị cho Tiểu Yên như thế nào, Miêu Đạo Nhất cũng không có chút manh mối gì, cho nên mới nghĩ đến Triệu Khách. Miêu Đạo Nhất nghĩ Triệu Khách là người theo lối đan đỉnh, đệ tử xuất thân Mao Sơn, thủ đoạn tuyệt đối không thua gì đã sư thúc, sư bá của mình, chắc chắn sẽ có cách cứu Tiểu Yên. Sau khi Triệu Khách suy nghĩ một lúc, nhíu mày nói, cứu nàng không khó, nhưng ngươi phải làm giúp ta một việc. Cái gì? Miêu Đạo Nhất nhíu mày, trong lòng đề phòng, đối với người trước mặt. Từ trước đến nay Miêu Đạo Nhất chưa từng nhìn thấu hắn, luôn cảm thấy đúng là tên này có thực lực cao thâm, nhưng đồng thời cũng là một bụng suy nghĩ xấu. Triệu Khách mỉm cười thần bí, như đáp lại như hỏi ngược lại, còn nhớ rõ ta từng nói cho ngươi biết lý tưởng của ta chứ? Lý tưởng, trong đầu Miêu Đạo Nhất không khỏi nhớ đến lúc hai người chia tay trước khi đến Đại Đô, Triệu Khách mở miệng đọc một bài thi từ Nhạc Phi. Tráng chí cơ sang hồ lỗ nhục, tiếu đàm khát ẩm hung nô huyết, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ. Sắc mặt Miêu Đạo Nhất không khỏi thay đổi, một phát giữ lấy tay Triệu Khách, không phải ngươi muốn, Miêu Đạo Nhất cũng không nói hai chữ còn lại ra miệng, đôi mắt cảnh giác liếc nhìn xung quanh nơi này. chờ sau khi phát hiện người xung quanh không chú ý đến bọn họ, Miêu Đạo Nhất nói nhỏ, nơi này là tông nhân phủ. Nếu ngươi giết người ở nơi này chắc chắn sẽ gây ra rắc rối ngập trời. Miêu Đạo Nhất không biết Triệu Khách muốn giết ai, nhưng giết người ở chỗ này tuyệt đối không phải một lựa chọn sáng suốt. Hắc hắc, ngươi phối hợp với ta là được. Đối với lời khuyên can của Miêu Đạo Nhất, Triệu Khách căn bản không để trong lòng, hắn đến giết người chứ không phải đến tham gia thọ yến gì đó. Lại nói hắn không quen với tông nhân phủ, cần gì quan tâm sau đó làm loạn đến lật trời. Mạng của Tiểu Yên ở trên tay ngươi. Ngươi đồng ý thì ta giúp ngươi. Triệu Khách nói xong lấy ra một viên cố bản đan đã trải qua sự gia công của Hắc Công Xưởng từ trong sách tên, viên đan dược kia đủ để tri chi tinh khôi phục thương thế. Miêu Đạo Nhất nhìn đan dược trên tay Triệu Khách, vẻ mặt ảm đạm, tại sao lại là ta? Hắn ta tin tưởng nếu Triệu Khách muốn giết người, tất nhiên có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, có cách im hơi lặng tiếng giết chết một người, lại cứ muốn kéo mình xuống nước. Điều này khiến trong lòng Miêu Đạo Nhất cảm thấy rất khó chịu. Ha ha. Bởi vì ta thích, Triệu Khách thích cảm giác kéo tên đạo sĩ vệ đạo này xuống khe rãnh, có lẽ chịu ảnh hưởng khi xem Kim Dung hồi bé, Triệu Khách luôn cảm thấy đạo sĩ giết người mới là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, Triệu Khách thích nhất cảm giác nhìn Miêu Đạo Nhất từng bước một đột phá thanh quy giới luật của mình, từ một Bồ Tát bùng biến thành một người sống sờ sờ. Hừ, ta không có chuyện tốt Long Dương kia, còn nữa không phải ngươi và Tam Công Tử cái kia. Cái kia cái đó sao? Đối mặt với Miêu Đạo Nhất nhiều chuyện, Triệu Khách biểu môi nói, ngươi có tin ta đi tìm trưởng giáo nhà ngươi nói Tam Công Tử thích ngươi không? Đảm bảo ngày hôm sau trưởng giáo nhà ngươi sẽ rửa sạch ngươi đưa lên giường của Tam Công Tử. Miêu Đạo Nhất, lúc Triệu Khách và Miêu Đạo Nhất trò chuyện, ánh mắt Triệu Khách nhìn thoáng qua, thấy đám người Trương Bằng cất bước đi tới từ đằng xa. Hai người Hắc Trác, Thiên Dụ cũng đi theo phía sau, thấy thế, Triệu Khách cong môi cười lạnh, cánh tay khoác vai Miêu Đạo Nhất nói nhỏ, cũng không biết nói cái gì. Vẻ mặt Miêu Đạo Nhất trở nên ảm đạm, điều này, ngươi không chịu giúp ta giết người, ta dựa vào cái gì phải cứu yêu quái kia giúp ngươi, hai con đường ngươi tự chọn đi. Triệu Khách nói xong lời này, trong lòng Miêu Đạo Nhất rất không tình nguyện, lại nghe Triệu Khách tiếp tục nói, hừ, công tử tông nhân lệnh cũng không phải thứ tốt, đại công tử hào môn nguyên tộc mà ngươi cũng không dám giết, ha ha, được rồi, không làm khó ngươi nữa. Ánh mắt khinh bỉ của Triệu Khách khiến sắc mặt Miêu Đạo Nhất lúc sáng lúc tối, siết chặt nắm đấm nói. Ai nói ta không dám, cứ làm theo lời ngươi đi. Sau khi hai người quyết định, cuối cùng trên mặt Triệu Khách đã xuất hiện nụ cười. Miêu Đạo Nhất thấy chuyện cũng đã nói xong tạm thời rời khỏi Triệu Khách. Sau khi Miêu Đạo Nhất rời khỏi Triệu Khách, lập tức bị đám sư huynh đệ toàn chân giáo kia bao vây. Đạo Nhất, sư phụ có lệnh cấm, nghiêm cấm ngươi lêu lổng với tên kia, sao ngươi lại không nghe theo chứ? Đúng vậy, sư đệ, tên này đường đường là nam nhi cao bảy thước, lại vì quan chức quỳ gối dưới váy nữ nhân. Thật sự làm mất hết mặt mũi của nam nhi chúng ta, sư đệ không được sai lầm. Mấy vị sư huynh lời lẽ chính nghĩa, Miêu Đạo Nhất lại lạnh nhạt quan sát từng người, trong lòng có một loại cảm giác khác. Những vị sư huynh đạo đức tùy tiện này chỉ coi Vương huynh là một tên trai lơ ăn bám, thậm chí cảm thấy lần trước ở một vương phủ, Vương huynh dựa vào tam thiên đạo tạng của toàn chân giáo bọn họ mới không bị tam giới hòa thượng độ hóa. Công lao càng lớn hơn thuộc về toàn chân giáo bọn họ, không có liên quan gì với Vương huynh. Nhưng lại không biết thực lực của Vương huynh chắc chắn không thấp hơn các sư thúc sư bá nhà mình, thậm chí là sư phụ của mình. Chương 2317 Mê Vân, những điều này là hắn ta tận mắt nhìn thấy. Tuy không vừa lòng với nhân phẩm của hắn, nhưng cũng không chịu nổi như những sư huynh này đã nói. Lúc này nghe được sư huynh giận dữ mắng mỏ Triệu Khách khúng núng với một nữ nhân, thần phục dưới gấu váy nữ nhân, khoe khoang làm dáng. Không biết vì sao Miêu Đạo Nhất đột nhiên nghĩ đến lời nói vừa rồi của Triệu Khách. Nếu Tam Công Tử thật sự mở miệng, có phải trưởng giáo chân nhân cũng sẽ rửa sạch mình đưa lên tận cửa hay không? Đây chỉ là một câu nói đùa của Triệu Khách, nhưng lúc này Miêu Đạo Nhất tự hỏi lòng mình, đây cũng không phải chuyện không có khả năng, không, phải nói là không chỉ rửa sạch sẽ, làm không tốt còn bôi hương phấn ở trên người mình, ăn mặc trang điểm lộng lẫy rồi mới đưa lên. Nếu đối tượng không phải là mình, tin tưởng những vị sư huynh lời lẽ chính nghĩa trước mắt cũng sẽ tình nguyện đi hoàn thành nhiệm vụ này. Bởi vì toàn chân giáo thật sự quá thiếu sự ủng hộ trên triều đình, còn những sư huynh này của mình e rằng lại giơ lên là cờ suy nghĩ vì tình hình chung, không biết trong lòng còn vui vẻ đến mức nào. Sau khi trở về từ Mộc Vương phủ lần trước, Miêu Đạo Nhất đã chính tai nghe những vị sư huynh này nhắc đến Tam Công Tử rất nhiều lần. Về phần nói Triệu Khách không có khí khái nam nhân, bọn họ sao biết được trong lòng tên này cường đại đến mức nào? Sao bọn họ biết vừa rồi hai người nói chuyện cũng đã tính toán xong? nên làm thế nào để giết chết một tên đại công tử hào môn nguyên tộc. Vừa nghĩ đến đây, lúc này Miêu Đạo Nhất lại nhìn đám sư huynh, trong lòng không khỏi cảm thán. Lúc quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, trong ánh mắt Miêu Đạo Nhất tràn đầy sự khâm phục, một người tiểu nhân thật, đại trượng phu, anh hùng thật, tông nhân phủ náo nhiệt như vậy, Bách Đằng là đại công tử tông nhân phủ lệnh, ở trong đại đô không dám nói có thể so sánh với Mộc Vương phủ nhưng cũng là hào môn hạng nhất. Cộng thêm tông nhân phủ chủ quản cưới hôn tang giá thú, tế tự đại điển của tôn thất. Từ nhỏ Bách Đằng đã tai nghe mắt thấy, ngoài trừ học một thân huyền thuật cũng có bản lĩnh khéo léo thật. Lúc này biện luận Phật đạo sắp mở ra, bao nhiêu đệ tử đại giáo đều đến tham gia chúc thọ, đương nhiên hắn ta cũng sẽ đi ra phụ trách tiếp đón, đồng thời kết giao với một số đệ tử đại giáo thuận tiện sau này mình làm việc. Gặp qua đại công tử, đã sớm nghe qua đại công tử khí khái phi phàm, văn thao vũ lược, thiếu niên anh hùng. Bây giờ gặp được thật sự không phải tầm thường. Mấy vị đệ tử toàn chân giáo thấy Bách Đằng lập tức lại gần. Miêu Đạo Nhất đứng ở phía sau thấy thế, trong lòng càng thêm khinh bỉ những sư huynh này, vừa rồi còn nói cái gì đại trượng phu đi lại trên thế gian phải cương trực công chính. Hiện tại, hắn ta chưa từng thấy Triệu Khách nịnh nọt, ngược lại thấy sư huynh nhà mình hèn mọn như thế. Khách sáo, chư vị đạo trưởng đều là đệ tử toàn chân, sau này tiền đồ không đo lường được. Bách Đằng mỉm cười, không thể không nói dáng vẻ của tên này đúng là đường hoàng, lúc mỉm cười khiến người ta có cảm giác vui vẻ. Tuy Bách Đằng khách sáo nhưng trong lòng cũng không muốn ở cạnh những đạo sĩ toàn chân giáo này. Thái độ trên triều đình rất rõ ràng, là muốn chèn ép toàn chân giáo, nâng đỡ Phật giáo để quản lý thiên hạ. Những người mà Bách Đằng muốn kết giao, tất nhiên không phải những đệ tử toàn chân giáo này, người mà hắn ta để ý là hai vị khác. Ánh mắt Bách Đằng nhìn thoáng qua, ở góc ngoài điện có một tăng nhân đang hờ hững nhìn chằm chằm hoa sen trong hồ nước. Trong chốc lát, ánh mắt Bách Đằng sáng ngời, Ngọc Hành đại sư, chỉ nói một câu Ngọc Hành đại sư, Bách Đằng không khỏi vội vàng bước tới nhanh chóng nghênh đón, để lại một đám đệ tử toàn chân giáo nhìn nhau, rất là xấu hổ. A-di-đà Phật, vừa từ biệt trước đó không lâu, này đã gặp lại thí chủ, trạng thái của thí chủ còn tốt hơn trước, hiển nhiên Ngọc Hành nhận ra vị đại công tử Bách Đằng này, hoặc phải nói đây là nhiệm vụ của hắn ta. Triệu Khách vội vàng làm nhiệm vụ, phát hiện ngoài hắn ra đương nhiên những người khác cũng không rảnh rỗi, ngoại trừ hai người Hắc Trác và Thiên Dụ này, những người dự bị khác đều được xếp trong top 10, Ngọc Hành Hòa Thượng này cũng là như thế, có lẽ là vì thân phận Phật giáo nên tên này lại xuôi gió xuôi nước. Triệu Khách đứng cách đó không xa nhìn bảng điểm. Tên này lại đã lên đến top 3, hạng nhất là một tên gọi là Bàn Tam, Triệu Khách không có ấn tượng gì với người này. Nhưng có thể thấy được tốc độ tích điểm của tên này thật sự nhanh hơn người bình thường một mảng lớn. Người thứ hai là người quen của hắn, Cựu Bách Lăng, có trời mới biết rốt cuộc nàng nhanh chóng lao tới vị trí này như thế nào. So sánh ra, Triệu Khách lại hơi xấu hổ, cảm thấy cái bia ngắm là mình làm việc hơi không xứng chức, bây giờ vừa hay hắn mới chen vào top 10. Cái này còn trong tình huống hắn hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh vượt mức, cộng thêm giết chết Mục Nhĩ Ly, điểm tích lũy mới có sự thu nhập to lớn. Lúc này mới có thể thuận lợi chạy vào top 10. Chương 2318 Mê Vân, 2, lại nói vẫn là làm phiền đại sư, nếu không có đại sư ra tay cứu giúp vào ngày đó, e rằng ta đã sớm chết không có chỗ chôn. Bách Đằng nhắc đến lúc trước cũng vô cùng thổn thức, kể lại cho mọi người xung quanh, mọi người mới biết thì ra trước đó không lâu hắn ta gặp một đám yêu quái trên núi, suýt nữa bị những yêu quái đó coi là một bàn đồ ăn. Cũng may Ngọc Hành Hòa Thượng ra tay cứu giúp, hắn ta mới may mắn chạy trốn được. Đại sư thật sự công đức vô lượng, xung quanh không thiếu đạt quan hiển quý đều nhận được tin tức ngầm, hiểu rõ thái độ trên triều đình. Nhìn thái độ của vị đại công tử Bách Đằng này, tất nhiên từng người chen chúc đến khen ngợi Ngọc Hành Hòa Thượng, khiến vị Hòa Thượng vừa không có ai hỏi thăm lập tức náo nhiệt vô cùng. Thôi đi, Hòa Thượng thối. Hai người Trương Bằng và Thái Muội ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ dối trá của tên Ngọc Hành này, không nhìn được biểu môi. Tên Ngọc Hành này cũng chỉ lấy được chút lợi ích từ bối cảnh. Nếu lùi bối cảnh so tài lần này hơn trăm năm nữa, đến thời đại của Khâu Sử Cơ, e rằng tên này còn không thể rời khỏi cửa lớn chùa miếu. Nghĩ đến đây, trong lòng Trương Bằng không khỏi phàn nàn, cũng không biết Hồng bà nghĩ như thế nào, biết rõ người dự bị được hàng giả lựa chọn là Ngọc Hành. Trước khi trở thành người đưa thư cũng là một tên tăng nhân, sau khi trở thành người đưa thư càng là vị cao tăng có đột phá khủng bố trên tạo nghệ Phật đạo. Đặt một người như vậy ở trong bối cảnh thời đại này, đây không phải thành tâm tự tìm rắc rối sao? Không để ý đến Trương Bằng mắng chửi bên cạnh, Thái Muội đứng lên theo đám người tiếp cận, bọn họ đến đây cũng không phải vì những miếng thịt đầy mỡ và loại rượu có mùi lạ ở trên bàn. Bọn họ cũng cần lôi kéo sự ủng hộ của vị đại công tử Bách Đằng này. Có sự ủng hộ của tông nhân phủ, Vu Độc giáo mà bọn họ gia nhập mới có thể chiếm cứ được vị trí khá thích hợp trong lần biện luận Phật đạo sau đó, chứ không phải trực tiếp trở thành pháo hôi trong tranh đấu Phật đạo. Triệu Khách thấy tình huống đã đúng lúc, hơi nhíu mày cất bước đi lên trước, đẩy đám người chen chúc phía trước ra, nhìn thoáng qua Ngọc Hành Hòa Thượng trước mặt. Lần trước gặp tên này ở Di Chỉ Thiên Đình, hắn chỉ vội vàng nhìn thoáng qua không có ấn tượng gì. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, ồ, hóa ra là Ngọc Hành Đại Sư, thất kính, Ngọc Hành đã sớm chú ý đến Triệu Khách, chỉ là không muốn có liên quan gì với tên này, lại không ngờ Triệu Khách sẽ chủ động đưa đến cửa, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, A-di-đà Phật, không ngờ lại gặp được thí chủ ở đây, thật sự là duyên phận. Duyên phận rắm chó, lão tử đi làm việc không thể không đến, ngươi là đến để leo lên quyền quý, giữa chúng ta không có duyên phận gì. Triệu Khách nói chuyện không chút khách sáo, hoàn toàn không cho Ngọc Hành Hòa Thượng chút thể diện nào. Trong chốc lát, không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, dù là ai cũng không ngờ vị vương lưu thủ lại đập phá quán ngay lúc này. Bách Đằng là chủ nhân cũng không diễn tả được sự xấu hổ, nếu đổi lại là người khác, cho dù là những đệ tử toàn chân đó, Bách Đằng lập tức không nói hai lời đuổi người ra ngoài. Nhưng đối mặt với Triệu Khách, lúc này Bách Đằng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Triệu Khách là quan viên chính tứ phẩm nhưng đồng thời cũng là quản gia Mộc Vương Phủ, bàn về chức vị thì cao hơn mình, bàn về địa vị dù là cha mình cũng phải lễ nhượng ba phần. Dù tất cả mọi người nghe đồn Triệu Khách là trai lơ của Tam Công Tử, có lẽ cũng đúng là như thế, địa vị của Triệu Khách không giảm ngược lại còn tăng. Những quý tộc nguyên tộc bọn họ chỉ sợ Triệu Khách thổi gió bên tai Tam Công Tử mấy lần, chắc chắn tông nhân phủ bọn họ sẽ không có quả ngon để ăn. Thí chủ, đừng quá đáng. Ngọc Hành cũng hơi tức giận. Triệu Khách gãi tai, ánh mắt khinh miệt đánh giá Ngọc Hành từ trên xuống dưới, khinh thường nói, không biết bây giờ Ngọc Hành đại sư ở Phật Một có phong chức không, sư tổng là ai, hiện tại đang giảng đạo ở đâu. Ở trong thế lực tông giáo nguyên triều, không có phong chức và có phong chức rất khác biệt, cũng như tam giới hòa thượng, đó là đại hộ pháp được triều đình và Phật giáo công khai công nhận, được triều đình ban cho Phật điệp, pháp danh cùng đủ loại vinh dự, giám sát Phật môn trong thiên hạ. Cũng có quyền lợi tiến hành phong chức đủ loại với bất kỳ tăng nhân Phật tử nào, trưởng giáo toàn chân giáo Lý Chí Thường cũng có sắc phong giống vậy trên triều đình, trưởng quản đạo môn trong thiên hạ tất nhiên Ngọc Hành không có khả năng có được thứ này. Nói một cách nghiêm ngặt hắn ta thuộc về người đưa thư hệ thần thánh, chuyên chú và Phật Pháp, tuy có thực lực cường địa, nhưng muốn thu hoạch được phong chức ở đây trong khoảng thời gian ngắn thật sự là nói chuyện viển vông. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Ngọc Hành phải thân cận với tông nhân phủ. Lúc này bị Triệu Khách hỏi vậy, trong lòng Ngọc Hành Hòa Thượng tức giận nhưng vẫn chỉ có thể nhắm mắt nói, bần tăng đạo hạnh nông cạn, tất nhiên không gánh vác nổi. Ta thấy cũng đúng, chương 2319 Mê Vân, 3, Triệu Khách nói đến đây không khỏi nhếch miệng lộ ra răng nanh trắng, cười lạnh, ta là cao tăng được Đại Hộ Pháp công nhận, ngươi gặp ta lại mở miệng nói một tiếng thí chủ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ánh mắt Đại Hộ Pháp kém hơn ngươi? Hay ngươi có bất mãn gì với thân phận cao tăng của ta? Triệu Khách cũng đang ăn nói lung tung. Nhưng hết lần này tới lần khác những người từng tham gia lưu ly đăng của Tam Công Tử đều biết việc xảy ra trong ngày đó, cũng thật sự chính tai nghe được Tam Giới Hòa Thượng tán thưởng Triệu Khách là cao tăng, nhưng mọi người cảm thấy câu nói cao tăng này chỉ là một câu khách sáo của Tam Giới Hòa Thượng mà thôi, lúc này Triệu Khách lấy ra khoe khoang thật sự hơi không biết xấu hổ, nhưng mọi người cũng chỉ có thể suy nghĩ như vậy, cũng không dám nói ra ngay trước mặt Triệu Khách. Ngọc Hành Hòa Thượng cau mày, một ngọn lửa giận không khỏi vọt tới từ trong lòng. Hai mắt giận dữ nhìn Triệu Khách, mình cũng không muốn xảy ra xung đột với tên này, lại bị đối phương khiêu khích. Trong chốc lát bàn tay siết chặt lại nhìn vẻ mặt đắc ý của Triệu Khách, hận không thể nện một quyền vào mặt hắn, nện hắn đến nát bét. Dáng người của tên này đã khôi ngô cao lớn giống như vương ma tử, bây giờ trợn mắt nhìn càng cho người ta cảm giác kim cương trợn mắt, có người không tự chủ được lùi lại. Bọn họ bị khí tức giận dữ trên người Ngọc Hành Hòa Thượng chèn ép đến miệng đắng lưỡi khô. Ngay cả Miêu Đạo Nhất cũng không nhịn được lau mồ hôi lạnh vì Triệu Khách. Sau khi nhìn chằm chằm Triệu Khách một lát, cuối cùng Ngọc Hành vẫn chậm rãi buông thiết quyền ra, chắp tay nói với Bách Đằng, hôm nay đã đường đột, nếu có duyên bần tăng sẽ đến tiếp kiến, cáo từ. Nói câu cáo từ, Ngọc Hành Hòa Thượng cũng không quay đầu lại rời đi, không muốn ở lại chỗ này thêm một khắc nào, nếu không hắn ta thật sự sợ mình không nhịn được ngọn lửa trong lòng, đánh tên Triệu Khách này thành vụn thịt. Vậy? Đã đi rồi hả? Trương Bằng ngồi bên cạnh đang yên lặng chờ ăn dưa, vốn đang mong đợi một trận trò vui long tranh hổ đấu, lại không ngờ Ngọc Hành Hòa Thượng xoay người rời đi, điều này khiến trong lòng Trương Bằng thất vọng một lúc lâu. Ngay lúc Trương Bằng thất vọng, không biết Miêu Đạo Nhất đã đi đến bên cạnh Trương Bằng từ lúc nào, vị đạo huynh này, tại hạ Miêu Đạo Nhất đệ tử Toàn Chân Giáo có một việc muốn bàn bạc với đạo huynh, có thể mượn một bước nói chuyện không? Đệ tử Toàn Chân Giáo? Trương Bằng ngạc nhiên không khỏi khẽ nhíu mày, nhưng sau khi suy nghĩ một chút lại đồng ý, bởi vì, đơn giản Miêu Đạo Nhất là bản nhân, không phải ai cũng là học tra, Trương Bằng học tập rất tốt. Trước khi người ta đến đã ôn tập tư liệu liên quan đến ba lần biện luận Phật Đạo Nguyên Triều, tuy bối cảnh không gian khủng bố và lịch sử không giống nhau, nhưng đại khái cùng một kịch bản. Miêu Đạo Nhất này là trưởng giáo tương lai Toàn Chân Giáo, cho dù Trương Bằng không định có bất kỳ liên quan gì với Toàn Chân Giáo, lúc này vẫn không kìm nén được sự tò mò trong lòng, gật đầu đi theo Miêu Đạo Nhất. Ở một bên khác, Ngọc Hành Hòa Thượng tức hổn hển rời đi. Bách Đằng bị kẹp ở giữa lập tức thở dài trong lòng. Xoay người nở nụ cười với Triệu Khách, dù trong lòng khinh bỉ Triệu Khách như thế nào cũng không dám chậm trễ. Triệu Khách liếc nhìn vị trí của Trương Bằng, thấy Trương Bằng và Miêu Đạo Nhất đã rời đi, khóe miệng nhếch lên mỉm cười, đưa tay ôm vai Bách Đằng lôi kéo hắn ta đi sang một bên, người không biết còn tưởng hai người như huynh đệ. Chúc mừng Bách Đằng công tử, nghe nói ngươi sắp nghênh thú một vị công chúa, sắp là phò mã. Triệu Khách mở miệng chúc mừng, nói xong lại đưa một viên cố bản đan cho Bách Đằng, khẽ nói bên tai Bách Đằng. Viên đan dược này là tuyệt mật dưỡng nhà của ta, ngươi ăn vào đảm bảo hàng đêm sên tiêu, nữ nhân mạnh mẽ như Tam công tử cũng là. Hắc hắc hắc. Nói đến đây, Triệu Khách không tiếp tục nói hết mà lộ ra nụ cười nam nhân đều hiểu, đầu tiên trong lòng Bách Đằng giật mình, tin tức mình sắp cưới công chúa là nội tình tuyệt mật, không ngờ lại bị người ta biết được, nhưng thấy Triệu Khách đưa đan dược tới, trong lòng Bách Đằng lập tức buông bỏ sự đề phòng, chỉ tưởng là một món lễ vật đặc biệt của Tam công tử. Dù sao Tam công tử biết được chuyện này cũng không phải điều bất ngờ. Tên trước mặt chỉ là quan thất phẩm, chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi thân phận đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Bách Đằng nhìn cố bản đan do Triệu Khách đưa tới trong lòng lập tức nóng bỏng. Hắn ta im hơi lặng tiếng thu lại cố bản đan, nói cảm tạ với Triệu Khách, đa tạ Vương Huynh, nếu sau này có chỗ nào cần dùng đến tiểu đệ, cứ việc nói ra. Khách sáo, ở đây nhiều người, ta đến hậu hoa viên của ngươi đi dạo một chút, giải buồn. Triệu Khách nói xong liền đi về phía hậu hoa viên, thấy thế, trong lòng Bách Đằng chỉ cười một tiếng không coi ra gì, ngược lại cảm giác trên người thoải mái hơn nhiều, quay người đi vào trong thính đường tiếp tục chiêu đãi khách nhân khác. Ở bên khác, Miêu Đạo Nhất kéo Trương Bằng đi đến một lương đình. Sau khi Trương Bằng nhìn quanh, không khỏi nhướng mày, ngươi có chuyện gì, hiện tại có thể nói ra. Chương 2320 Mê Vân, 4, khóe miệng Miêu Đạo Nhất giật giật, hắn ta biết mình có chuyện gì. Chỉ là Triệu Khách để hắn ta dẫn Trương Bằng đến hậu hoa viên, phối hợp với hắn diễn kịch mà thôi, cụ thể muốn nói gì, Triệu Khách cũng không nói cho hắn ta biết. Trong chốc lát Miêu Đạo Nhất đau cả đầu, ánh mắt nhìn ao nước phía trước lương đình, há hốc mồm cũng không biết nên nói gì cho phải, các hạ, chẳng lẽ sợ nơi này tai vách mạch rừng? Ánh mắt Trương Bằng quan sát xung quanh một lúc, nhìn qua mỗi một ngõ ngách của nơi này, sau khi xác định không có ám vệ mới trầm giọng nói, yên tâm, ta đã nhìn qua nơi này. Ngoại trừ ta và ngươi thì không còn ai nữa. Trong lòng Miêu Đạo Nhất kêu khổ một trận, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Cũng may lúc này Miêu Đạo Nhất chú ý đến đôi giày dưới chân Trương Bằng có một ký hiệu đặc biệt, điều này khiến ánh mắt Miêu Đạo Nhất chợt lóe lên như đột nhiên bắt được điều gì đó. Khụ khụ, các hạ là môn nhân Vu Độc Giáo cần gì phải đến tham dự vào lần tranh đấu Phật Đạo này, có thể phiền đạo hữu truyền đạt một câu giúp tại hạ không, nếu Vu Độc Giáo bằng lòng. Toàn Chân Giáo chúng ta bằng lòng kết minh với Quý Giáo. Miêu Đạo Nhất nói xong, Trương Bằng đột nhiên nhận được tin tức đến từ sách tem. Nhiệm vụ chi nhánh, thúc đẩy Vu Độc Giáo và Toàn Chân Giáo liên minh, nhắc nhở nhiệm vụ, hiện nay thế lực của Toàn Chân Giáo suy bại, nếu có thể thúc đẩy hai giáo liên minh tất nhiên là kết quả không còn gì tốt hơn. E rằng Miêu Đạo Nhất không ngờ hắn ta chỉ thuận miệng nói một câu, bên Trương Bằng lại xuất hiện nhắc nhở nhiệm vụ. Nếu Triệu Khách biết, e rằng trong lòng chắc chắn sẽ rất vui mừng, Miêu Đạo Nhất thật sự không phụ biệt danh thiết bị tuyên bố nhiệm vụ. Điều này, nhìn nhắc nhở nhiệm vụ, Trương Bằng không khỏi cau mày, sự nghi ngờ với Miêu Đạo Nhất lập tức tan thành mây khói. Ngay lúc Trương Bằng suy nghĩ nên trả lời Miêu Đạo Nhất như thế nào, đột nhiên lông mày cau chặt, tay mắt lanh lẹ kéo Miêu Đạo Nhất, thân thể trốn vào trong bụi cỏ. Không đợi Miêu Đạo Nhất quay người lại, Trương Bằng há mồm phun ra một đoạn khói xanh. Sau khi khói xanh bao phủ bóng dáng của hai người chợt hóa thành từng điểm huỳnh quang màu xám. Nó như áo tàng hình, hoàn toàn ngăn cách khí tức trên thân thể của hai người. Lúc này, có hai người cất bước đi vào hậu hoa viên. Miêu Đạo Nhất nhìn qua, Người dẫn đầu là Triệu Khách, bên cạnh không phải ai khác lại là Bách Đăng. Trong chốc lát, hai người Miêu Đạo Nhất và Trương Bằng không khỏi nhìn nhau, trên mặt xuất hiện vẻ nghi ngờ. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên một phát bắt lấy cánh tay Bách Đăng, không đợi Bách Đăng phản ứng đã gọi ra Đại Hạ Đỉnh, cưỡng ép nhét Bách Đăng vào trong đỉnh. Cũng chỉ thời gian không bao lâu, Triệu Khách đã đi ra từ trong Đại Hạ Đỉnh, nhưng sau lưng lại là một tên Bách Đăng mặt mũi đần độn. Sau khi Triệu Khách rót một sợi phân hồn vào trong thân thể Bách Đăng, vẻ mặt Bách Đăng lập tức trở nên tươi tắn. Đi thôi, cứ làm theo phân phó của ta, toàn chân giáo gì đó cũng tốt, mấy tiểu tông giáo lung tung rối loạn này cũng được, chờ đến biện luận Phật đạo sẽ đưa tất cả lên làm bia đỡ đạn, yên tâm, ta biết phải làm sao. Trên mặt Bạch Đường nở một nụ cười hiểu ý, dường như đã tâm ý tương thông với Triệu Khách. Hai người cũng không trò chuyện nhiều, chẳng mấy chốc đã rời khỏi hậu hoa viên. Trong bụi cỏ, Trương Bằng và Miêu Đạo Nhất vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tình cảnh này. Miêu Đạo Nhất rùng mình một cái, vẻ mặt trắng bệch nhìn Trương Bằng, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trương Bằng cũng trợn tròn mắt, động tác của Triệu Khách quá nhanh, hắn ta chỉ mơ hồ thấy đại khái một chút, nhưng có thể chắc chắn Bách Đăng đã xảy ra vấn đề lớn. Hắn ta quá quen thuộc một chiêu này của Triệu Khách, trong chiếc đỉnh lớn thần bí này ẩn giấu không gian rất lớn, chính vì vậy lúc ở Di Chỉ Thiên Đình mới có thể nhân lúc mọi người chủ quan, kéo thẳng người dự bị của Hư Ám Đại Nhân vào trong. Lúc này, rõ ràng Triệu Khách đang lặp lại chiêu cũ, về phần Bách Đăng. Xong, xong, e rằng Bách Đăng Đại Công Tử đã bị đánh tráo, thay thế, lần này phải làm thế nào mới được? Miêu Đạo Nhất hoảng hốt nói, ánh mắt tán loạn không có manh mối, tuyệt nhiên không phải giả vờ. Hắn ta hoảng thật, dù Triệu Khách đã nói phải làm việc dựa theo kế hoạch của hắn, nhưng đây là lần đầu tiên Miêu Đạo Nhất lừa người như thế. Trong đầu thỉnh thoảng thoáng qua lời dạy bảo của sư phụ, quân tử nói không thể không tin. Tin mà sinh uy, là vì chính đạo. Lời sư phụ dạy bảo, Miêu Đạo Nhất không dám quên một khắc nào, lúc này nói dối, nhịp tim cũng đập bịch bịch cực nhanh. Nhưng ở trong mắt Trương Bằng, lại chỉ nghĩ Miêu Đạo Nhất chân tay luống cuống, không biết làm thế nào, sau khi trên mặt thoáng qua vẻ khinh bỉ, trong lòng cũng không nhịn được suy nghĩ, chuyện Bách Đăng bị Triệu Khách thay thế khá nghiêm trọng, Bách Đăng không thể so sánh với người bình thường. Đại công tử Tông Nhân Phủ có thể ảnh hưởng đến trận tranh đấu Phật đạo tiếp theo, đây cũng không phải một trò đùa, Tông Nhân Phủ chủ quản lễ nhạc tế tự, tất nhiên trận tranh đấu Phật đạo cũng do Tông Nhân Phủ phụ trách chi tiết,